Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 tao ngộ tang thi lợn rừng. chương 421 tao ngộ tang thi lợn rừng, đáng chết. Nội thành quanh thân đường núi cư nhiên sẽ có lợn rừng. Thật là say, Túc Như Thuyết biên oán giận, biên lập tức tay vỗ mặt đất. Triệu hồi ra hai phát đại mộ địa, dùng để vây khốn giống như nổi điên giống nhau hỏa tốc đâm hướng bọn họ lợn rừng, Túc Như Thuyết đám. Người vừa rồi lộ không lâu, lái xe mới xử nhập gần sát sơn biên đường núi. Khúc Hy Thụy ẩn ẩn nghe được phụ cận vùng núi, như là động đất dường như vọt tới một đám, dã thú. Nhưng mà đương dã thú vừa rồi thành công ngăn lại Túc Như Thuyết đám người con đường sau. Túc Như Thuyết đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai chặn đường, dã thú, lại là một đám như là chiếm núi làm vua lợn rừng. Mà này đó lợn rừng phần lớn đã là cảm nhiễm tang thi virus. Toàn bộ đều biến thành khủng bố thực người tang thi lợn rừng, gào gào. Lão bà tiếp theo, tuy nói chặn đường tang thi lợn rừng không nhiều lắm. Nhưng lái xe Túc Như Thuyết đám người lại không cách nào làm lơ này đó toàn có chứa cực độ răng nanh. Răng nhọn thực người tang thi lợn rừng, vô pháp lái xe ngạnh tiến lên, tang thi lợn rừng sắc nhọn răng nanh đủ để sinh sôi chọc lậu bọn họ mọi người áp chế ra cố sau. Thùng xe, vận khí tốt, có lẽ bọn họ có thể lông tóc không tổn hao gì một hơi tiến lên. Nhưng nếu vận khí kém một chút một ít, vô cùng có khả năng sẽ tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong, hơn nữa hiện tại là buổi chiều. Ly mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian, vạn nhất muốn kéo dài tới Thái Dương xuống núi, bọn họ còn vô pháp ném ra thực người tang thi lợn rừng vây truy chặn đường nói. Bọn họ sẽ có cực đại khả năng, tính tới rồi ban đêm, như cũ còn sẽ đã chịu đến từ thực người tang thi lợn rừng uy hiếp. Mà một lát không được nghỉ ngơi cùng thanh tịnh, hơn nữa nếu là ở ban đêm bất hạnh lọt vào tang thi động vật công kích. Nhân loại hướng muốn tồn tại đi xuống sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì nhân loại tinh lực hữu hạn. Thể lực càng thêm hữu hạn, mà tang thi thể lực còn lại là vô hạn. Thả tang thi căn bản không cần phải nghỉ ngơi. Không đơn thuần chỉ là như thế. Tới rồi ban đêm, ánh trăng quang mang tắc sẽ thay thế được ban ngày ánh nắng. Nhân loại tắc sẽ nhân khuyết thiếu ban ngày ánh nắng chiếu xạ, mà tạo thành tầm nhìn thấp hèn bối rối. Muốn thấy rõ chung quanh cảnh trí, thậm chí là công kích mục tiêu, sẽ trở nên càng thêm cực khổ, mà tang thi lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì tang thi sớm tại trở thành tang thi một khác, mất đi thị giác, chỉ dựa vượt sang người thường khứu giác cập thính giác tới công nhận con mồi. Xác nhận con mồi nơi vị trí, cũng bốn phía bắt xiết con mồi, cho nên nếu Túc Như Thuyết đám người muốn sống nói. Cần thiết sấn Thái Dương vì Lạc Sơn trước, nhanh chóng giải quyết đến này đó đuổi sát bọn họ không bỏ thực người tang thi lợn rừng. Túc Như Thuyết lại liền phát hai phát đại mộ địa sau. Đều là dựa vào cùng sư phụ Thiệu Hồng Lôi cùng với Cát Gia huynh đệ. Cùng với lão Uông đám người đánh liên thủ trận công kiên dưới tình huống. Mới khó khăn lắm thành công giết chết 2-3 chỉ siêu khó sát. Ra tháo thịt sau. Thả heo nha kham đao nhọn còn sắc bén thực người tang thi lợn rừng, Túc Như Thuyết quen dùng đường đao. Ở phía trước cùng thi hóa Khúc Hy Thụy một trận chiến khi, bị Khúc Hy Thụy thân thủ đóng băng, thả một kích chấn vỡ. Tương đương hiện tại Túc Như Thuyết là ở bàn tay trần cùng thực người tang thi lợn rừng đánh bừa. Mà Túc Như Thuyết tuy là có cắn nuốt tang thi lợn rừng ảnh hệ không gian có thể sử dụng. Nhưng bởi vì giờ phút này ngại với có Hoắc Thăng đám người ở đây, nàng lại hoàn toàn không thể dùng ra ảnh hệ không gian tới trợ nàng tác chiến. Không có vũ khí Túc Như Thuyết cùng tang thi lợn rừng đánh lên tới. Không đơn thuần chỉ là cố hết sức, thả hoàn toàn thuộc về bị tang thi lợn rừng đè nặng đánh. Tưởng phản công, tắc không có một lần thành công, Khúc Hy Thụy thấy lão ba Túc Như Thuyết thế nhưng bị mấy chỉ lợn. Dừng khi dễ, không cấm xem bất quá mắt, biết rõ lão bà thực lực, mà lão bà sẽ bị lợn dừng khi dễ, hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Nếu không phải hắn ở thi hóa khi, đem lão bà quen dùng đường đao cấp thân thủ chấn vỡ nói. Khúc Hy Thụy gào to một tiếng. Lão bà tiếp theo, Túc Như Tuyết nghe được Khúc Hy Thụy kêu gọi. Không khỏi thuận tay tiếp được Khúc Hy Thụy hướng nàng vứt tới đồ vật. Nó là của ngươi, nghe được Khúc Hy Thụy lại ngay sau đó vừa mới nói ra một tiếng, nó là của ngươi, Túc Như Tuyết không khỏi nhìn đến trong tay kế tiếp mau tuyết đao nháy mắt. Sợ ngây người, Túc Như Tuyết lại há có thể không biết mau tuyết đao là Khúc Hy Thụy mệnh căn tử. Kết quả Khúc Hy Thụy thế nhưng đem hắn làm coi như chân bảo vũ khí. Ném cho nàng dùng, thả Khúc Hy Thụy ý tứ tái minh bạch bất quá. Hắn là đem mau tuyết đao toàn quyền đưa dư Túc Như Tuyết sử dụng, về sau mau tuyết đao thuộc về Túc Như Tuyết, hắn tắc sẽ không lại dùng, ngươi đâu? Ta còn có nó, Khúc Hy Thụy nói, bỗng chốc giơ lên tay màu đen, tựa như linh hoạt xà roi ra. Khúc Hy Thụy lại lần nữa đem roi vũ đến uy vũ sinh phong. Lần này không ngờ lại đầy đủ lợi dụng khởi roi ra. Lần này Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là đem băng hệ dị năng hoàn mỹ mà bám vào ở roi ra tầng. Ngoài, càng ở băng hệ dị năng lam quang ngoại còn bọc một tầng phong hệ dị năng chế ra phong vách. Tường, một con tang thi lợn rừng chu lên mà trọng tới. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy không nhanh không chậm, nhẹ giơ lên roi ra. Băng chính là một roi tử đi, bị roi ra bất hạnh trừu tang thi lợn rừng. Đầu tiên là ai ai mà gào một tiếng, thực mau, cơ hồ là chớp mắt công phu bị khóa lại roi nhất ngoại tầng phong vách tường tập. Cũng bị phong vách tường sinh sôi cắt thành hai đoạn, rồi sau đó là nhiệt độ siêu thấp băng hệ công kích. Bị phong vách tường một phân thành hai tang thi lợn rừng ở nháy mắt liền bị tốc đông lạnh trụ. Từ không rơi xuống, rớt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc liền vỡ thành vô số băng cha, Khúc Hy Thụy sẽ ở giết chết tang thi lợn rừng khoảnh khắc, đem tang thi lợn rừng tuôn ra tam giai tinh hạch dùng roi ra cẩn thận mà vòng cuốn lên. Lão bà, lại tiếp Khúc Hy Thụy lại kêu một tiếng, ở hô lên này một tiếng đồng thời, đem bị roi ra cuốn lên tinh hạch nhẹ nhàng dùng huy. Trước cấp Túc Như Tuyết toàn quyền bảo quản có vũ khí. Túc Như Tuyết lập tức từ bị tang thi lợn rừng khi dễ khổ bức chiến đấu bị giải phóng ra tới. Chỉ thấy Túc Như Tuyết lập tức triệu hồi ra hai cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân vừa ra, tắc hoàn toàn không cần Túc Như Tuyết tự mình ra tay. Chỉ thấy hai cái ảnh phân thân toàn ở bị triệu hồi ra nháy mắt. Từng người rút ra sở cầm cực cụ đặc sắc vũ khí. Có thể cắt đứt bất luận cái gì dị năng. Thả không cần sợ hãi bất luận cái gì dị năng dòng khí đao. Sát hướng đem Túc Như Tuyết đám người bao quanh vây khốn trụ còn sót lại tang thi lợn rừng. Tuy là ảnh phân thân chỉ cụ bị Túc Như Tuyết một nửa năng lực. Nhưng sát khởi tang thi lợn rừng tới. Quả thực giống như chém dưa sắt rau dễ dàng, ở Túc Như Tuyết tốc độ thả ra hai cái ảnh phân thân sau. Túc Như Tuyết đám người này quả nhiên chiến đấu đã là lặng lẽ. Thả là không hề trì hoãn mà tiếp cận kết thúc, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc dùng khi không đến 10 phút. Túc Như Tuyết đám người nhẹ nhàng thả nhanh chóng mà giải quyết rớt chiến đấu. Tổng cộng tiêu diệt sát 11 đầu tang thi lợn rừng. Mà Hoắc Thăng đám người chỉ gánh vác đến, không đủ Túc Như Tuyết đám người yêu cầu đánh chết một nửa tang thi lợn rừng. Hoắc Thăng đám người chỉ cần giết chết 4 chỉ tang thi lợn rừng. Kết quả Hoắc Thăng đám người đến bây giờ lại vẫn chưa thu phục Tiểu Húc. Đại Hắc đâu, Lý Bưu chưa tỉnh, Lý Húc cơ hồ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở phụ thân bên người. Sợ phụ thân sẽ bất hạnh cảm nhiễm biến thành tang thi. Tự cũng không như thế nào quá mức lưu ý Đại Hắc hướng đi thẳng đến Túc Như Tuyết hỏi. Lý Húc mới phát hiện trước đây vẫn luôn canh giữ ở hắn chân bạn. Bồi hắn cùng nhau thủ phụ thân Đại Hắc, cũng không biết khi nào không thấy. Phanh, mọi người vừa rồi phát hiện Đại Hắc không thấy, nghe được nơi xa không cấm truyền đến thương vang, còn bạn vài tiếng chó sủa. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.